Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, rời đi. Tô Tiểu Tiểu hiếu kỳ hỏi Trương Dịch. Trương Dịch tiên sinh, ngài tương lai có dự định tiến quân giáo dục ngành nghề sao? Trương Dịch mỉm cười, hỏi ngược lại, vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi lên vấn đề này? Bởi vì ta tin tưởng cả nước tất cả lão sư khẳng định đều hy vọng ngài có thể tới làm hiệu trưởng. Tô Tiểu Tiểu cười híp mắt nói ra. Phòng trực tiếp người xem cũng đều nở nụ cười. Ha ha ha, Tô ký giả không khỏi cũng quá chân thực. Không sai, mọi người người nào không hy vọng có thể cầm tới cao hơn tiền lương a? Các ngươi còn thật đừng nói. Người ta Thịnh Thế tập đoàn tiền lương mức độ bản thân thì so trong nước còn lại đại tập đoàn cao. Hơn phía trên một mảng lớn. Ta nhà hàng xóm nhi tử năm nay vừa tốt nghiệp, tiến vào Thịnh Thế tập đoàn. Một tháng thì cho chạy đến 50.000 khối. Oa, người nhi tử lợi hại như vậy. Khẳng định là trong nước bài danh trước mấy cái đại học a. Người ta là Thiên Hải Đại học tốt nghiệp. Bất quá vừa tốt nghiệp liền có thể cầm tới loại này tiền lương mức độ. Vẫn là vô cùng khoa trương có được hay không? Nghe nói hắn cầm là 14 lương. Nói cách khác lương một năm 70 vạn. Vậy khẳng định là kỹ thuật cương vị. Liền xem như kỹ thuật cương vị cũng phi thường châu bò a. Người ta Thịnh Thế tập đoàn SA nói. Bọn họ tiền lương đãi ngộ đối ngọn là trên thế giới còn lại nhà máy lớn. Tỷ như Cao Thống tập đoàn cùng cầm quả công ty. Vân vân, cái này chẳng phải là nói. Nếu như Trương Dịch tiến quân giáo dục ngành nghề, cái kia lão sư tiền lương cũng sẽ trở nên lần a. Mãnh liệt chống đỡ Trương Dịch tiên sinh khai giảng trường học. Ha ha ha, tuy nhiên cảm giác không quá thực tế. Đám dân mạng tuy nhiên rất hâm mộ Thịnh Thế tập đoàn nhân viên, càng là khát vọng Trương Dịch thật sự có thể tiến vào giáo dục ngành nghề. Cải biến trước mắt lão sư cùng các học sinh trạng thái. Bất quá cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao giáo dục loại này thuộc về gia quốc đại sự. Cả nước các toàn khối học sinh cùng nhau đến có hơn ức. Đây cũng không phải là nào đó một vị xí nghiệp gia có thể giải quyết sự tình. Trương Dịch nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu, suy tư một phen về sau. Nói ra, giáo dục ngành nghề muốn cải biến không phải một sớm một chiều có thể làm được. Chúng ta cần chính là toàn thể quốc dân sinh hoạt mức độ tăng lên đi lên. Mới có thể đối một cái nào đó ngành nghề tiến hành cải biến. Bất quá Thịnh Thế tập đoàn hàng năm, đều sẽ đầu nhập 100 ức hạ tệ. Tại dân sinh công trình bên trong. Trong đó thì bao quát đối bần khốn địa khu giáo dục đến đỡ. Như vậy tại tương lai, khả năng ta cũng sẽ xây xong chính mình trường học, phổ biến kiểu mới giáo dục. Thời gian lên lớp đến, Trương Dịch cười đối Tô Tiểu Tiểu nói ra, các ngươi đi chọn thêm thăm một chút các thôn dân đi. Cảm thấy hứng thú mà nói nhìn một chút công trình cũng không tệ. Đi mà nói liền nói ta cho phép các ngươi quay chụp. Bọn họ sẽ không ngăn cản. Trương Dịch cũng không có tận lực đi tuyên truyền tự mình làm từ thiện. Nhưng là hắn cũng không sợ hãi chính mình từ thiện hành vi bị công chúng giám sát. Đi đến chính ngồi đến thẳng cũng là có dạng này lực lượng. Lại nói, để đám phóng viên nhiều hơn quay chụp một chút công trình tiến độ. Cũng là một loại đối công trình giám sát. Tỉnh công trình đội có cái gì không hợp quy địa phương. Mặt khác, đây cũng là triển lãm cho Đại Sơn bên ngoài những người khác nhìn. Để bọn hắn biết Trương Dịch qua tới nơi này sửa đường. Như vậy về sau muốn đến Đại Thanh Sơn đầu tư thì đã giảm bớt đi nỗi lo về sau. Tô Tiểu Tiểu nhất thời cao hứng lên. Có Trương Dịch một câu nói kia. Nàng về sau liền có thể tại Đại Thanh Sơn tùy ý quay chụp mà sẽ không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Thứ này cũng ngang với là có thánh chỉ a. Còn lại tin tức truyền thông tới có thể chưa hẳn có thể có loại đãi ngộ này. Cảm ơn Trương Tổng. Trương Dịch về tới phòng học tiếp tục cho bọn nhỏ lên lớp. Tô Tiểu Tiểu thì là mang theo công tác nhân viên nhìn hai bên một chút. Chạy tới phỏng vấn các thôn dân. Lý Tử Khê chú ý tới có ký giả đến đây. Ngay từ đầu còn có chút bận tâm bọn họ quấy rầy đến bọn nhỏ lên lớp tiến độ. Dù sao trước đó thường xuyên sẽ có ký giả cùng một số xí nghiệp ra ái tâm tổ chức đến đây, mang theo một số mì tôm, nước khoáng thì làm nhà từ thiện, còn phải để bọn nhỏ đi ra chụp ảnh. Phiền phức muốn chết, bất quá may ra có Trương Dịch ở chỗ này. Những ký giả này nhìn thấy hắn về sau đều đàng hoàng rất, không dám đập loạn nhiếp. Mấy ngày sau, Đại Thanh Sơn biến đến náo nhiệt. Trương Dịch phỏng vấn trực tiếp video ở bên ngoài truyền ra về sau, không biết bao nhiêu người đều muốn đi vào Đại Thanh Sơn nhìn một chút. Trong đó rất nhiều đều là tin tức truyền thông tới phỏng vấn. Còn có một số từ thiện tổ chức đến đây quyên góp. Càng có các xí nghiệp gia dự định đến bên này tiến hành đầu tư. Sớm tới khảo sát hoàn cảnh, lão thôn trưởng cùng các thôn dân cao hứng không ngậm miệng được. Bởi vì những người này thoáng qua một cái đến, cho bọn hắn quyên tặng không ít vật tư. Hơn nữa còn có một số nơi khác lão bản trực tiếp thì cùng bọn hắn ký kết hợp đồng, muốn mướn một số đất trống dùng để kinh doanh. Đó là một số tuệ nhãn cao siêu thương nhân, bén nhạy ngửi được cái này rất tốt cơ hội buôn bán, quyết định đến Đại Thanh Sơn đầu tư kinh doanh. Còn có chút người nhìn đến từ Khánh Châu công trình đội cái kia khổng lồ thi công tiến độ, biết đường núi lập tức đã sửa xong, liền vội vàng tìm trong núi nhà vườn cùng nuôi dưỡng hộ bắt đầu ký kết hợp tác. Dù sao những thứ này trong núi lớn nông sản phẩm chất lượng đều là phi thường cao. Trước đó không mua là bởi vì giao thông không tiện, thế nhưng là giải quyết giao thông cái vấn đề về sau, những vật này lập tức thì biến thành hàng bán chạy. Trương Dịch tại Đại Thanh Sơn chờ đợi một tuần lễ. Từ Khánh Châu mang người tiếp tục sửa đường. Hơn 1000 người công trình đội tốc độ tiến triển cực nhanh, thậm chí trở thành Đại Thanh Sơn nhất đại đặc sắc, mỗi ngày dẫn đến không ít người bên ngoài tới vây xem. Đại Thanh Sơn tình huống càng ngày càng tốt, Trương Dịch nhìn đến bộ này tình huống, trong lòng cũng là biết mình bố trí thành công. Nhiều nhất 3 năm, Đại Thanh Sơn liền sẽ theo một cái nghèo rớt mùng tơi vùng núi hoang vu thôn trang nhỏ, biến thành một cái du lịch cảnh khu phồn hoa thôn làng. Cho nên hắn cũng chuẩn bị rời đi Đại Thanh Sơn hoàn cảnh tuy nhiên, nhưng dù sao không thích hợp hắn ở chỗ này lâu dài tiếp tục chờ đợi. Biết Trương Dịch muốn đi, người của toàn thôn đều vô cùng không muốn, nhất là những hài tử kia. Bọn họ vây quanh ở Trương Dịch bên người, hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Trương lão sư, người về sau sẽ trở lại gặp chúng ta sao? Đương nhiên, Trương lão sư về sau nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi. Bất quá các ngươi phải cố gắng học tập, tăng lên thành tích của mình. Trương Dịch cười đối bọn nhỏ nói ra. Cẩu đàn, ngươi năm nay lớp 5, sang năm liền muốn thi sơ trung, nhất định phải nỗ lực. Thiến Thiến ngươi số học không tốt lắm, muốn nhiều làm luyện tập đề, nhớ đến cùng Lý lão sư thỉnh giáo. Ta tại Đại Sơn bên ngoài chờ các ngươi nha. Bọn nhỏ nghe được Trương Dịch, nguyên một đám lời thề son sắt làm ra lời hứa của mình. Trương lão sư yên tâm đi, chúng ta nhất định đi học cho giỏi. Ta sẽ trở thành toàn lớp đệ nhất. Hừ, muốn vượt qua ta mới không dễ dàng như vậy đâu. Của ta hội khảo phía trên huyện thành trung học. Bọn nhỏ nói chất phác hứa hẹn. Trương Dịch ánh mắt mỉm cười. Trước khi đi, hắn bàn giao các thôn dân một phen. Về sau gặp cái gì trên sinh hoạt vấn đề, có thể đi mời công trình đội những người kia giúp đỡ. Nếu như là bọn họ không giải quyết được, lại để cho Tiểu Lâm lão sư liên hệ ta. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, cơ sở ta cho các ngươi đánh tốt, đến đón lấy muốn vượt qua sung túc sinh hoạt liền phải dựa vào chính các ngươi. Thôn trưởng Liên tục gật đầu. Trương lão bản, ngài yên tâm đi. Chúng ta những thứ này người sống trên núi cần mẫn đây. Về sau trên núi đồ vật có thể bán đi, chúng ta khẳng định sẽ thật tốt làm, không cho ngươi mất mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.